Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 501 Vân Lạc Phong bị cầu hôn mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đã rất lâu rồi hắn không gặp được một nữ nhân có thể làm cho hắn hứng thú. Mà sau này thành tựu của nữ nhân này nhất định thật phi phàm. Người như Vân Lạc Phong rất nguy hiểm, nếu chỉ dùng biện pháp mượn sức sẽ không có cách nào khống chế nàng, trong tay chỉ có Mỹ Nam kế mới hiệu quả với nàng. Trong ánh mắt Bạch Túc hàm chứa sự vui vẻ, dù sao tư liệu ta điều tra được thì nữ nhân này mê luyến sắc đẹp của Vân Tiêu thường đùa giỡn hắn, vì thế ta chỉ có thể hy sinh nhan sắc của chính mình. Thiếu chủ nữ tử xinh đẹp khẽ mím môi đỏ trong đôi mắt yêu dị là sự khó hiểu, thuộc hạ cho rằng thiếu chủ quá mức với dụng tâm với Vân Lạc Phong, nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Người bình thường Bạch Túc lạnh lùng liếc nhìn nữ tử xinh đẹp, lúc ta lần đầu tiên gặp nữ nhân kia nàng mới chỉ là cao linh giả thôi, ngay cả địa linh giả cũng chưa tới, nhưng bây giờ mới qua bao lâu nàng cũng đã tới thiên linh giả, thiên phú như thế sợ rằng cả ta cũng kém nàng, ngươi lại nói nàng chỉ là người thường. Thân mình nữ tử xinh đẹp run lên, đôi mắt trừng lớn kinh ngạc. Như thế nào trong thời gian ngắn như vậy nàng có thể đạt đến thiên linh giả thiên phú thế này, phải cường đại cỡ nào, khó trách thiếu chủ đối với nàng dụng tâm như thế. Không tiếc hy sinh nhan sắc cũng muốn nàng quy thuận Bạch gia. Nhưng mà, nghĩ đến tình cảm thầm mến mình chôn giấu ở trong lòng, trên mặt nữ tử xinh đẹp vô cùng chua xót, trái tim giống như bị kim đâm đau đớn không thôi. Đêm khuya, ánh trăng bao phủ toàn bộ phủ tướng quân có vẻ vô cùng an tĩnh. Vân Lạc Phong ngồi ở trong đình hóng gió, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đa trà sữa, trong đôi mắt khẽ nhắm toát ra ánh sáng khó hiểu. Lần này Tiểu Bạch không theo nàng trở về mà vì Thiên Nhai nói có việc muốn nàng hỗ trợ, vì vậy hắn dẫn nàng đi, vì vậy phía sau nàng mới thiếu một tiểu tùy tùng. Trà sữa, ngươi thật sự thấy người nọ đi đến khách điếm? Trà sữa kêu chi chi gật đầu. Lúc đương Vân Lạc Phong thiêu hủy xính lễ, nàng cảm nhận được một hơi thở cố gắng che giấu, cũng chính vì nguyên nhân này nàng ngầm phái trà sữa đi theo người nọ. Muốn nhân cơ hội này điều tra rõ rốt cuộc xính lễ đó là ai đưa đến. Ngươi có tìm hiểu xem người nọ là ai không? Vân Lạc Phong hơi cau mày trầm giọng nói. Ngay lúc Vân Lạc Phong hỏi xong câu này, đột nhiên không khí chung quanh trở nên mỏng hơn, gió thổi mạnh hơn, lá cây kêu xào xạc. Nếu đã tới thì xuất hiện đi. Bàn tay vỗ về trà sữa khẽ dừng một chút cũng không ngẩng đầu lên nói. Không nghĩ tới lòng cảnh giác của ngươi lại cao như thế, ta thật sự không nhìn lầm ngươi. Một bộ trường bào màu ánh trăng cơ u a t hiện trước mặt thiếu nữ, khóe môi nam nhân hơi nhích lên gợi lên một nụ cười tà mị, hắn mỉm cười đôi mắt nhìn chăm chú thiếu nữ đứng trước mặt. Những xính lễ đưa tới Vân gia là ngươi đưa? Giọng nói Vân Lạc Phong vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi. Ngươi không cảm thấy hai chúng ta là cùng một loại người hay sao? Bạch Túc ý cười càng sâu, ánh trăng chiếu lên mặt mang theo nét tà khí. Nếu ngươi nguyện ý gả cho ta, ta sẽ cho ngươi vinh quang vô thượng. Vân Lạc Phong hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy khí phách dần dần dừng ở trên người Bạch Túc. Ta muốn vinh quang ta sẽ đạt được bằng chính đôi tay của mình mà không cần bất cứ kẻ nào cho, huống chi ta không cho rằng ngươi có năng lực này. Ta không được chẳng lẽ Vân Tiêu được? Bạch Túc bước thêm vài bước đến gần Vân Lạc Phong, đôi mắt nheo lại lộ ra sự nguy hiểm, hắn bàn tay vung lên mạnh mẽ bắt được cánh tay của nàng, cười lạnh nói Vân Lạc Phong tin tưởng ta, chỉ cần cho ta thời gian Vân Tiêu cũng không có cách nào đánh bại ta. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 502 Bạch Túc. Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống, cánh tay hung hăng vung lên gạt tay hắn ra ngoài. Hét lớn một tiếng chữ phát ra từ miệng thiếu nữ, trong mắt nàng là vô cùng tự tin và khí phách, còn có khinh thường nhìn lại hắn. ánh mắt Bạch Túc hiện lên một tia sáng áng trầm, nụ cười trên dung nhan tuấn mỹ cũng chậm rãi biến mất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, đột ngột cười lạnh một tiếng nói: thế nhân đều nói đại tiểu thư phủ tướng quân vô cùng háo sắc, thường xuyên đùa giỡn thị vệ bên người, ban đầu ta cho rằng ta chỉ cần thi triển mỹ nam kế liền có thể làm ngươi gia nhập Bạch gia, ta đáng tiếc ta nghĩ sai rồi, ngươi xác thật không giống những hoa si đó. Vân Lạc Phong những mày: thế thì sao? Đời này kiếp này nàng sẽ chỉ đùa giỡn một người nam nhân là Vân Tiêu mà thôi. Ngươi càng từ chối ta, hứng thú của ta đối với ngươi cũng càng sâu đậm. Khóe môi Bạch Túc lại lần nữa gợi lên độ cong tà mị. Trong gió đêm, một thân trường bào màu trắng non chậm rãi tung bay, tóc đen bay múa nhẹ nhàng xẹp qua khuôn mặt tuấn mỹ. Giọng nói của hắn mang theo dụ hoặc, tựa như đang quyến rũ người ta theo hắn. Nhưng đối mặt với nam nhân tuấn mỹ như thế, Vân Lạc Phong lại bất vi sở động. Nàng lười biếng đứng dậy từ trong đình hóng gió, tà tà liếc nhìn Bạch Túc. Đáng tiếc ta không hề có hứng thú với ngươi. Nói xong lời này, nàng không còn nhìn nam nhân phía sau một cách nào nữa, đi về phía hậu viện. Lúc nàng đi được nửa đường, bước chân đột ngột dừng lại, cũng không quay đầu lại nói một câu: thiếu chủ Bạch gia nửa đêm xông vào dinh thự người khác, nếu truyền ra sợ là thanh danh của Bạch gia cũng không dễ nghe. Bạch Túc hơi hơi nheo lại con ngươi, hơi thở trên người hắn càng thêm nguy hiểm, một thân quần áo tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ ở dưới ánh trăng trở nên vô cùng âm tà. Vân Lạc Phong, ta sẽ được đến ngươi. Khóe môi hắn gợi lên một ý cười lành lạnh, cũng không còn tà mị như trước, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng thiếu nữ rời khỏi, âm ngoan nói: mà nếu không chiếm được chỉ có thể hủy hoại ngươi. Thứ hắn không chiếm được cũng sẽ không để cho người khác có được, như thế cũng chỉ có thể hủy hoại nàng. Thiếu chủ. Nữ tử mỹ mạo không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh nam nhân, nàng gắt gao cắn môi phức tạp nhìn bóng dáng Vân Lạc Phong rời khỏi. Nữ nhân này có lẽ không có dễ dàng trở thành người của Bạch gia chúng ta như vậy, hơn nữa khoảng thời gian trước thiếu chủ ngài không ở Bạch gia đã bị thương tổn nặng, mà gây ra tất cả những việc đó đều do nữ nhân này, vì sao thiếu chủ ngài? Bạch Túc không nói gì, ánh mắt trước sau nhìn phương hướng Vân Lạc Phong biến mất, đáy mắt mang theo một tia trầm tư. Thiếu chủ. Thiếu nữ mỹ mạo theo bản năng nắm chặt nắm tay, trong lòng trào ra sự ghen ghét. Nam nhân ưu tú giống như thiếu chủ vậy, Vân Lạc Phong vì sao không chấp nhận, nếu là chính mình tất nhiên sẽ lập tức đồng ý. Chúng ta trở về. Bạch Túc xoay người, gió nhẹ lay động ốm tay áo hắn, bóng đêm thâm trầm làm mặt mày hắn càng thêm thâm trầm. Vân Lạc Phong đóng cửa phòng lại, vừa định xoay người, trong phút chốc một nam đồng non nớt ăn mặc trường bào màu trắng như tuyết xuất hiện ở trước mặt nàng, làm nàng ngây ngẩn cả người. Nam đồng này lớn lên phấn điêu ngọc trác, trong mắt to sáng ngời tỏa ra tia sáng lộng lấy, cái miệng nhỏ hồng nhuận hơi hơi chu lên, giọng nói trẻ con mười phần: chủ nhân nhìn thấy ta giống như người rất không vui. Không vui, nàng rõ ràng là bị dọa sợ. Vân Lạc Phong thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại: tiểu mạch ngươi có thể rời khỏi không gian thần điển sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 503. Nàng là mẫu thân ta, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chủ nhân. Tiểu mạch giang hai tay ra vọt về phía Vân Lạc Phong, thân thể mềm mại của nó hung hăng nhào vào trong sự ôm ập của thiếu nữ, hai cánh tay ngắn ngủn gắt gao ôm vòng eo mảnh khảnh trước mặt này. Từ sau khi người đột phá đến thiên linh giả, ta có thể xuất hiện ở thế giới của người trong một thời gian ngắn. Nó nâng lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu, trên khuôn mặt non nớt nở nụ cười sáng lạn. Vậy khi nào ngươi mới có thể xuất hiện lâu dài? Vân Lạc Phong những mày hỏi. Cái này, ngón tay tiểu mạch nhẹ nhàng mân mê đôi môi, trong hai tròng mắt chứa một sự mờ mịt: kỳ thật ta cũng không rõ lắm, chờ chủ nhân đột phá đến một cảnh giới khác ta tự nhiên có thể xuất hiện được. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve cằm, trong mắt đen mang theo một mảnh trầm tư. Đúng lúc này phịch một tiếng, khinh nhiên thất tha thất thểu chạy vào khuôn mặt nhỏ tú lệ đỏ bừng giống như quả táo thở hổn hển nói tiểu thư đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Vân Lạc Phong những mày nhìn về phía khinh nhiên trầm tính hỏi. Tiểu thư là Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi nàng khinh nhiên lau chùi mồ hôi trên trán, thần sắc nôn nóng nói nàng bị người của thiên gia bắt đi. Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống. Trung Linh Nhi thân là phó đoàn trưởng quân đoàn liệt diễm, khoảng thời gian trước vì nhiệm vụ ra ngoài chậm chạp chưa về, hóa ra là bị người của thiên gia bắt đi. Không nghĩ tới vừa giải quyết thiên pha thì còn có người của thiên gia khác lại tìm tới cửa. Vân Lạc Phong nheo mắt lại xẹp qua một tia sát khí, nhưng ta nhớ rõ nhiệm vụ lần này của Trung Linh Nhi không liên quan đến thiên gia, vì sao lại rơi vào tay thiên gia? Tiểu thư chuyện là như thế này, theo các thành viên khác của quân đoàn liệt diễm trốn trở về báo cáo nhiệm vụ lần này của Trung Linh Nhi ở phủ cận thiên gia, không khéo chính là vừa lúc đụng phải đội ngũ của thiên gia. Khinh nhiên dùng sức hít một hơi thật sâu, từng chút bẩm báo chuyện nghe được cho Vân Lạc Phong. Bên trong đội ngũ của thiên gia kia có một người là huyên trưởng của Trung Linh Nhi. Huyên trưởng của Trung Linh Nhi? Vân Lạc Phong hơi sưởng sốt. Trung Linh Nhi là người của thiên gia sao? Không không đúng, dựa vào tin tức ta biết Trung Linh Nhi chỉ là một nữ nhi của nhà bá tánh bình thường, nàng khi nào thì có quan hệ với thiên gia? Tiểu thư người nọ ở thiên gia là huyên trưởng cùng cha khác mẹ với Trung Linh Nhi. Nói tới đây khinh nhiên có chút tức giận gắt gao siết tay nhỏ, năm đó phụ thân Trung Linh Nhi thân bị trọng thương khi đang ở bên ngoài rèn luyện may mắn gặp một thiếu nữ dân gia cứu giúp, ai ngờ hắn ngay cả xuất sinh cũng không bằng, thấy thiếu nữ kia có vài phần tư sắc nên sau khi thương thế lành đã cưỡng bức nàng, vốn dĩ thiếu nữ đó định tìm chết lại được vì hôn phu là thanh mai trúc mã của nàng cứu trở về, còn không chê nàng nghênh thú nàng làm vợ. Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, đây thật sự là câu chuyện nông phu và rắn ở ngoài đời. Nông phu và rắn? Khinh nhiên kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, tiểu thư sao nô tỳ chưa từng nghe nói câu chuyện này. Câu chuyện này cũng tương tự như tình huống của phụ mẫu Trung Linh Nhi, bởi vì ngươi không biết người ngươi cứu có lấy oán trả ơn hay không. Vân Lạc Phong những mày, cho nên ta chưa bao giờ sẽ đi cứu bất luận người nào không có quan hệ với ta. Khinh nhiên ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải là thánh nhân, không cần đi thương hại người khác, nếu không sau mẫu thân Trung Linh Nhi chính là ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong, chương 504, nàng là mẫu thân ta, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khinh nhiên gật gật đầu ngưng trọng nói tiểu thư nô tỳ hiểu rõ. Tốt, ngươi có thể tiếp tục kể tiếp. Vân Lạc Phong hơi hơi nâng mắt lên nhìn tiểu nha hoàn đứng ở trước mặt mình. Trước đây nàng chỉ bảo người của Lạc Phong các điều tra rõ thân thế của mọi người trong quân đoàn, lại vì tôn trọng riêng tư của bọn họ nên cũng không có tra xét sâu, vì thế cũng tạo thành hậu quả nàng không biết Trung Linh Nhi là người của thiên gia. Khinh nhiên lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói tiểu thư, sau khi thiếu nữ đó bị cưỡng bức liền có thai, mà người ở các thế lực lớn này đều sẽ có cảm ứng đối với huyết mạch của mình, vì vậy lúc người nọ của thiên gia lại lần nữa đi ngang qua nơi đó liền cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể Trung Linh Nhi đến từ chính bản thân, vì không cho huyết mạch thiên gia lưu lạc bên ngoài, thiên gia liền nhận Trung Linh Nhi trở về nhà. Vân Lạc Phong giơ lên khóe môi, mặt mày đường hoàng hàm chứa một tia lạnh lẽo. Sau đó có phải là thiên gia phát hiện Trung Linh Nhi không có bất luận thiên phú nào nên hắn đuổi ra khỏi thiên gia, nhưng sau lần gặp lại này thế nhưng phát hiện Trung Linh Nhi đột phá tới cảnh giới cao linh giả, vì vậy mạnh mẽ mang nàng về gia tộc. Thiên gia và tiêu gia không hề khác nhau, khi đệ tử trong gia tộc hữu dụng thì sẽ mang về trong nhà, nếu như phát hiện tên đệ tử này không có một chút tác dụng nào thì lập tức trục xuất khỏi gia môn, ngay cả kế thừa dòng họ cũng không xứng. Tiểu thư người đoán không sai, xác thật chính là loại tình huống này. Khinh nhiên nhẹ nhàng thở dài giọng điệu lo lắng. Khinh nhiên. Vân Lạc Phong nhẹ vỗ về cằm hỏi ta có một việc rất không rõ, lúc trước Thiên Pha và Thiên Ngọc đều từng tiến đến Long Nguyên Quốc, vì sao ngay lúc đó bọn họ không có phát hiện thân phận của Trung Linh Nhi? Khinh Nhiên nhẹ nhàng giải thích kỳ thật nguyên nhân này cũng rất đơn giản, phụ thân Trung Linh Nhi chỉ là dòng bên của Thiên Gia cùng với trực hệ huyết mạch như Thiên Pha và Thiên Ngọc vẫn là có chênh lệch, có lẽ bởi vì nguyên nhân này nên bọn họ không có nhận ra Trung Linh Nhi. Cũng có lẽ lúc ấy ánh mắt bọn họ đều ở trên người Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, vì vậy không có chú ý tới Trung Linh Nhi. Thì ra là thế, ý cười của Vân Lạc Phong lộ ra một tia tà khí. Tà khí này quanh quẩn ở quanh cơ thể nàng làm cho cả phòng đều trở nên âm trầm khủng bố. Khinh Nhiên gọi Diệp Linh đến, hai người các ngươi cùng ta đến Thiên Gia một chuyến. Dạ tiểu thư. Vẻ mặt Khinh Nhiên lập tức chỉnh trọng lên, trong mắt đen sáng tỏ mang theo tia sáng sáng ngời. Còn ta thì sao? Đột nhiên một bàn tay nhỏ kéo kéo ống tay áo Vân Lạc Phong, rồi sau đó giọng nói đáng thương của Nam Hải vang lên. Cái này Khinh Nhiên mới chợt chú ý tới tiểu Nam Hải đứng ở bên cạnh Vân Lạc Phong, kinh ngạc hỏi tiểu thư đây là hài tử nhà ai vậy? Đôi mắt tiểu mạch lập lòe vài cái gắt gao kéo tay Vân Lạc Phong, ta là nhi tử của người. Nhi tử? Khinh Nhiên hóa đá tại chỗ, nàng há to miệng có thể nuốt vào một đầu voi, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Tiểu thư nàng lại có nhi tử. Còn không đợi Khinh Nhiên thoát khỏi chấn động, lại nghe thấy giọng nói trẻ con của tiểu Nam Hải, mẫu thân khi nào phụ thân Vân Tiêu trở về vậy? Một đạo sét đánh giữa trời quang cứ như vậy chém xuống, Khinh Nhiên đang hóa đá trực tiếp bị đánh vỡ ra, thân mình đều lung lay sắp đổ. Quá chấn động. Tiểu thư lại cùng Vân Tiêu sinh hài tử, chuyện này gia chủ biết không? Tiểu mạch Vân Lạc Phong nhíu chặt mày cảnh cáo nhìn tiểu mạch, lại chuyển ánh mắt về phía Khinh Nhiên, nó thích hồ ngôn loạn ngữ, ta và Vân Tiêu quen biết chưa đến một năm sao có thể có một hài tử lớn như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 505 tiểu mạch phúc hắc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu mạch chớp mắt ủy ủy khuất khuất nói mẫu thân người có nhận con không, người và phụ thân quen biết đã nhiều năm, lần này phụ thân cũng vì người nên mới vào Vân Gia, người không thể không nhận chúng ta. Sắc mặt Vân Lạc Phong nháy mắt trầm xuống, khí thế trên người dần dần tỏa ra âm thầm, liếc tiểu mạch xem ra. Ngươi không muốn sống ở chỗ này nữa. Thiếu nữ không hề che giấu khí thế khiến tiểu mạch hoảng sợ, nhưng vì để Vân Tiêu có thể sớm nghênh thú Vân Lạc Phong, hắn sẽ trả bất cứ giá nào. Mẫu thân người đã bỏ rơi con nhiều năm như vậy, người không thể lại vứt bỏ con lần nữa. Tiểu mạch hoa một tiếng ôm chặt bắp chân Vân Lạc Phong khóc lóc thảm thiết nói những năm gần đây nhi tử thật sự rất nhớ người. Vân Lạc Phong hơi nheo đôi mắt, lại hơi thở nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, tiểu mạch sợ tới mức rụt cổ lại tội nghiệp nhìn nàng. Hắn giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ vẫy đuôi lấy lòng trước mặt chủ nhân. Tiểu thư. Cuối cùng Khinh Nhiên cũng thoát khỏi trạng thái hóa thạch, nàng cảm nhận được khí tức trên người Vân Lạc Phong, vội vàng kéo tiểu mạch đến bên cạnh, tuy rằng tiểu thư là người nô tỳ sùng bái nhất, từ trước đến nay nô tỳ luôn nghe theo mệnh lệnh của người, nhưng tốt xấu tiểu thiếu gia cũng là con của người, người muốn vứt bỏ ngài ấy hình như không tốt lắm. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng hít một hơi, Khinh Nhiên chúng ta đi Thiên Gia trước, những chuyện khác sau khi trở về ta sẽ nói với ngươi. Ngay lúc Vân Lạc Phong mở cửa phòng muốn đi ra ngoài, phịch một tiếng cánh cửa đụng phải lão giả đang núp ở ngoài cửa nghe lén, khiến ông lảo đảo ngã sấp xuống đất với tư thế chó gặm bùn. Sắc mặt Vân Lạc Phong càng đen hơn, người ở chỗ này làm gì? Chuyện này lão gia tử sờ sờ tóc ha hả cười nói ta nghe có tiếng khóc của tiểu hài tử nên muốn nghe thử xem có chuyện gì xảy ra. Tiểu Phong Nhi đứa nhỏ này cũng thật là đã có nhi tử rồi mà cũng lén gạt ta, có phải con cố ý không muốn để ta ôm tằng ngoại tôn mở ngoặc tròn chắc ngoại đóng ngoặc tròn đúng không? Vân Lạc Phong đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, bây giờ con còn có việc gấp, chờ sau khi con trở lại con sẽ dùng máu nhận thân chứng minh ra hỏa này không phải là nhi tử của con. Ta nói nó là chắt ngoại của ta thì nó chính là chắt ngoại của ta. Lão gia tử trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, lúc nhìn Tiểu Mạch thì lại thay đổi thành gương mặt tươi cười, cháu ngoan mau tới đây để ông cấu ngoại ôm một cái. Tiểu Mạch chớp chớp mắt ngoan ngoãn gọi một tiếng ông cấu ngoại, người không thể để những người xấu đó thú mấu thân là của phụ thân Vân Tiêu. Ai thật ngoan cháu yên tâm, ông cấu ngoại sẽ không để những người đó thực hiện được. Lão gia tử cười ha hà kéo Tiểu Mạch vào trong lồng ngực hung hăng giày vò một lúc, Phong Nhi con xem đứa nhỏ này rất giống con, cảm giác của ta không sai, nó chính là nhi tử của con, nếu không bây giờ các ngươi lấy máu nhận thân đi. Chân mày Vân Lạc Phong đột nhiên nhăn lại, nàng nhìn kỹ mắt mũi Tiểu Mạch hoàn toàn không cảm thấy ra hỏa này giống nàng chỗ nào. Lão già này muốn chắc ngoại đến điên rồi, cho dù tùy tiện kéo tới một hài tử ngoài đầu đường ông đều cảm thấy giống nàng. Ra ra thật sự con có việc gấp, chuyện lấy máu nhận thân đợi con trở lại rồi nói. Vân Lạc Phong khẽ nhíu mày, đến tận lúc này mà nàng còn muốn giảng đạo lý với lão nhân. Thế nhưng lão gia tử chỉ thần bí cười, nha đầu con mưu ma trước dùng rất nhiều, chờ con trở về ai biết sẽ xảy ra biến cố gì, cho nên lúc ta ở ngoài cửa ta đã sai người đi chuẩn bị một chậu nước trong, bây giờ các con lấy máu nhận thân luôn. Hô hấp của Vân Lạc Phong cũng trở nên không thông thuận, cuối cùng nàng lựa chọn tiếp nhận đề nghị giảo hoạt của lão nhân. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 506 Tiểu Mạch Phúc Hắc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Được, để bọn họ vào đi. Vừa dứt lời một tiểu nha hoàn bưng một chậu nước trong bước vào, sau khi đặt xuống bàn thì cung kính lui xuống dưới. Đưa đao cho ta. Vân Lạc Phong đưa tay ra nói với Khinh Yên. Vâng tiểu thư. Khinh Yên cung kính lên tiếng, ngay sau đó nàng rút loan đao bên hông ra đưa tới trước mặt Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong cầm loan đao nhẹ nhàng cắt một vết trên đầu ngón tay, ngay lập tức một giọt máu tươi rơi vào bên trong chậu nước. Sau khi làm xong, Vân Lạc Phong đưa loan đao cho Tiểu Mạch, đến phiên ngươi. Lão gia tử thay Tiểu Mạch tiếp nhận loan đao ôn nhu nói, cháu chỉ cần đụng nhẹ là xong rồi, sẽ không đau đâu. Tiểu Mạch ngoan ngoãn đáp. Nhưng mà lúc không ai chú ý, trong nháy mắt lúc hắn cúi mặt, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Nhưng mà Tiểu Mạch vẫn làm bộ khiếp đảm run rẩy tiếp nhận loan đao, nhắm mắt cắt vào ngón tay của mình. Trông thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tiểu Mạch, trong lòng lão gia tử đau đớn vội vàng cầm ngón tay của hắn đưa lên miệng thổi. Vân Lạc Phong không nói gì, đôi mắt của nàng luôn nhìn chằm chằm chậu nước trên bàn. Rồi sau đó nàng nhìn thấy hai giọt máu vốn đang phân tán giống có lực lượng thúc đẩy tiến về trước, cho đến khi hai giọt máu dung hợp lại với nhau. Ngay lập tức Vân Lạc Phong ngơ ngẩn. Lấy máu nhận thân thành công sao có thể, nàng vơ A, T, I, E, D, Q, Q, U, Mạch sao có thể lấy máu nhận thân thành công. Ha ha ha. Lão gia tử sảng khoái cười to, khuôn mặt già nua tràn đầy hưng phấn, ta và đứa nhỏ này hợp ý như thế, ta đã sớm nói nó là chắt ngoại của ta, Phong Nhi thì ra con và Vân Tiêu đã tiến triển đến mức này rồi, mệt cho ta còn ở vì các con lo lắng. Khuôn mặt của Vân Lạc Phong đen thui, bây giờ Tiểu Mạch đã 5 tuổi, nếu nó là nhi tử của con chẳng lẽ 10 tuổi con đã sinh nó. Lão gia tử trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện này cũng không phải không thể nào, người thường 10 tuổi thì không có cách nào sinh con, nhưng con là y sư kỳ tích, con có thể tạo ra quá nhiều, nếu nói 10 tuổi con đã sinh con ta tin tưởng. Vân Lạc Phong hối hận, nàng hối hận đã để Tiểu Mạch rời khỏi không gian thần điển, vì thế mới gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đi theo ta. Nàng kéo Tiểu Mạch từ trong lòng lão gia tử ra, nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ đến khi xác định lão gia tử và Khinh Yên không theo kịp, nàng mới ném mạnh thân thể hắn xuống bãi cỏ, những mày hỏi, Tiểu Mạch nói cho ta biết chuyện lấy máu nhận thân là như thế nào. Tiểu Mạch xoa xoa cái mông đau vì bị ném xuống ai oán bĩu môi, chủ nhân ta là người thủ hộ của y học thần điển, ta chỉ là linh thể mà thôi, thân là linh thể nên không thể có máu. Nhưng mà ta có khế ước với chủ nhân, vì vậy vừa rồi ta lấy một chút máu của chủ nhân, ta chỉ dùng một chút mà thôi. Nói cách khác hai giọt máu kia đều là của ta. Vân Lạc Phong nguy hiểm hít mắt lại, Tiểu Mạch ta không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lĩnh này, nói đi chuyện này ngươi nên giải thích như thế nào với ta. Tiểu Mạch rất là ủy khuất từ trên cỏ bò dậy sâu kín nói, còn không phải bởi vì tên hỗn đàn Bạch Túc kia hắn cũng dám đánh chủ ý với chủ nhân, cho nên ta mới cố ý giả dạng làm nhi tử của người, mục đích chính là để người trong thiên hạ biết người đã sinh nhi tử cho Vân Tiêu. Từ đó tên hỗn đàn Bạch Túc kia sẽ không dây dưa với chủ nhân nữa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 507 tới thiên gia trước mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Vân Tiêu không ở đây, hắn phải thay Vân Tiêu bảo hộ chủ nhân thật tốt để tránh một đám người trong lòng mang ý xấu đến chiếm tiện nghi. Thấy Vân Lạc Phong không nói gì, Tiểu Mạch lại bắt đầu lại nhảy, chủ nhân tên Bạch Túc kia căn bản không phải là cái thá gì, căn bản không có cách nào so sánh với Vân Tiêu, hắn cũng chỉ muốn lợi dụng chủ nhân mà thôi, nếu không phải vì hắn ta cũng sẽ không nói dối. Phải không? Vân Lạc Phong nhích khóe miệng, khí thế trên người chợt lạnh xuống, có phải ta còn phải cảm tạ ngươi đã thay ta dọn sạch những người trong lòng mang ý xấu hay không? Đó là đương nhiên. Đôi tay Tiểu Mạch chống nạnh, mặt đầy đắc ý, chủ nhân người yên tâm, về sau Bạch Túc sẽ không dây dưa với người nữa, ngay cả hài tử của Vân Tiêu người cũng đã có, nếu hắn thức thời nên từ bỏ chủ nhân. Cho dù khí thế của Vân Lạc Phong đã lạnh thấu xương nhưng trên dung nhan tuyệt mỹ lại nở nụ cười. Nếu ngươi đã giúp ta dọn sạch phiền toái này, ta cũng nên khen thưởng ngươi một chút nhỉ? Nếu đã vậy ta sẽ khen thưởng ngươi bằng cách để ngươi ở trong không gian thần điển một tháng. Thân mình Tiểu Mạch run lên, trong mắt hiện ra sự hoảng sợ, chủ nhân không cần. Nhớ kỹ. Vân Lạc Phong âm trầm liếc nhìn hắn, trong vòng một tháng không cho phép rời khỏi không gian thần điển một bước. Tiểu Mạch ủy khuất thiếu chút nữa khóc ra, một mình hắn đã ở trong không gian thần điển ngây người nhiều năm như vậy thật vất vả, bây giờ có thể rời đi một lúc, kết quả lại bị chủ nhân bắt quay về một tháng. Trước kia không có cách nào rời khỏi không gian thần điển thì không sao, hiện giờ có thể rời khỏi còn tiếp tục bị giam, làm sao hắn có thể chịu đựng được chuyện này cơ chứ? Chủ nhân người ta sai rồi. Tiểu Mạch lôi kéo ốm tay áo của Vân Lạc Phong khóc lóc thảm thiết nói, về sau ta cũng không dám nữa, người tha thứ cho ta một lần cuối cùng đi. Biết sai rồi, ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Mạch, đôi mắt hơi nheo lại nói, về sau còn dám có hành động như thế nữa không? Không dám. Tiểu Mạch lắc lắc đầu vội vàng nói lời thề son sắt bảo đảm. Đứng lên đi. Bàn tay Vân Lạc Phong vung lên nâng Tiểu Mạch lên, nàng nhìn Tiểu Nam Hải trước mặt thật lâu nói, ta biết ngươi làm như vậy cũng là vì ta và Vân Tiêu, ngươi sợ Bạch Túc sẽ dây dưa với ta không bỏ, nhưng mà ngươi đã xem thường hắn, nam nhân kia không có cảm tình với ta chỉ muốn lợi dụng, vì vậy cho dù hắn tin ta đã có nhi tử vẫn sẽ dây dưa không thôi như cũ. Tiểu Mạch chớp mắt áy náy nói, chủ nhân có phải ta mang đến phiền toái cho người hay không? Coi như ngươi còn hiểu chuyện này. Vân Lạc Phong liếc hắn, nếu ta ở chỗ khác đối mặt với những người khác ngươi có thể giả bộ là nhi tử của ta, nhưng mà ở Vân gia tuyệt không được làm vậy, bọn họ là người thân của ta, ta không muốn nói dối họ bất cứ chuyện gì. Chủ nhân bây giờ ta sẽ đi tìm ra gia của người giải thích mọi chuyện như vậy có được không? Tiểu Mạch biết lần này mình đùa giỡn quá đáng, bất giác giọng nói cũng vô cùng cẩn thận. Vân Lạc Phong lắc đầu, lão nhân gia tuổi lớn chịu không nổi sự lăn lộn này, ngươi làm ông từ thiên đường rớt xuống địa ngục làm sao ông có thể chịu đựng được, huống chi lấy máu nhận thân cũng đã thành công, cho dù ngươi đi giải thích ông cũng sẽ không tin tưởng. Chủ nhân thật xin lỗi. Quên đi. Vân Lạc Phong lại nhìn Tiểu Mạch, nếu ông đã hiểu lầm vậy cứ tiếp tục hiểu lầm đi thôi, về sau ở Vân gia không cho phép ngươi có hành vi như thế nữa. Ý nói ngoài Vân gia bất luận hắn muốn chơi như thế nào đều không quan trọng, chỉ khi ở Vân gia là không được. Đây là chốn bồng lai mà nàng muốn bảo vệ. Ánh mắt Tiểu Mạch sáng lên, mỉm cười sáng lạn nói, chủ nhân ta đã hiểu, thời gian ta có thể rời khỏi không gian thần điện cũng không còn bao lâu, ta đi về trước, chờ ngày mai ta quay lại gặp chủ nhân. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 508 đến thiên gia mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt Bằng. Nói xong thân thể Tiểu Mạch từ từ trở nên trong suốt dần cho đến khi bị gió thổi tan. Tiểu thư. Khinh Nhiên vừa mới chạy tới nhìn thấy trong toàn bộ đình viện chỉ có một người Vân Lạc Phong, Tiểu Mạch vừa bị nàng túm đi lại không biết ở chỗ nào rồi. Tiểu thư, tiểu thiếu gia ở đâu rồi? Khinh Nhiên kinh ngạc chớp chớp mắt, không phải là bị người diệt khẩu rồi chứ? Vân Lạc Phong liếc nhìn Khinh Nhiên. Cái nhìn này khiến cho Kinh Yên sờn gai ốt, vội vàng giải thích nói, tiểu thư ta chỉ là đùa một chút thôi, thật sự là đùa thôi, nhưng mà kỳ quái quá, tại sao không thấy tiểu thiếu gia nữa? Nó có việc đi rồi, ngươi gọi Diệp Linh chúng ta lập tức xuất phát. Vâng tiểu thư. Kinh Yên cũng không dám hỏi nhiều, cung kinh hồi đáp. Việc cấp bách bây giờ vẫn là đi cứu Trung Linh Nhi quan trọng hơn. Lúc này cách Long Nguyên Quốc không xa, ở trong một khách điếm, tiểu lão đầu thích ý phẩm nước trà, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn giống như hoa cúc, thoáng hiện lên một nụ cười. Từ sau khi được thưởng thức linh trà của Vân Nha đầu, miệng của ta kén chọn rất nhiều, ngoại trừ linh trà này những loại trà khác cũng không hợp khẩu vị của ta nữa. Tay Lâm Nhược chống cằm nhàm chán hỏi, lão nhân tới cùng là người muốn ta đi theo người đến nơi này làm cái gì? Có việc thì nhanh chóng hoàn thành đi, ta còn muốn trở về hầu hạ sư phụ. Đừng nóng vội, có một thứ chỉ có thể chất của ngươi mới có thể lấy giúp ta được. Tiểu lão đầu thành thơi nhàn nhã nói, chờ đến khi ta lấy được dược liệu kia ta sẽ chia cho sư phụ ngươi một nửa, coi như là trả thù lao khoảng thời gian này cho ngươi. Lâm Nhược Bạch nhích miệng nhỏ, ta đây là gì hả, ta chỉ là một đầy tớ miễn phí thôi hả. Tiểu Bạch, ta sẽ không dùng không ngươi, bây giờ ngươi phải nhận được một thứ quý giá nhất, thứ đó còn chân quý hơn dược liệu. Tiểu lão đầu quay đầu nhìn Lâm Nhược Bạch đứng đắn nói. Mắt Lâm Nhược Bạch sáng lên, đó là cái gì vậy? Cái này à? Tiểu lão đầu nhẹ nhàng vuốt râu dài ha ha cười nói, đó chính là kinh nghiệm quý giá, từ nhỏ ngươi đã trưởng thành ở núi Linh Thần không tiếp xúc với mấy người, cũng chưa từng ra ngoài lịch lãm, lần này ta dẫn ngươi tới đây ngươi có thể nhận được kinh nghiệm lịch lãm, cho nên tư ngươi có được chẳng phải là chân. Hai chữ chân quý này còn chưa nói ra miệng, Lâm Nhược Bạch đã tiện tay quơ lấy một ly trà ném mạnh về phía lão nhân. Một tiếng trầm đục nháy mắt trên đầu tiểu lão đầu sưng lên, một cục ao nước trà văng tung tóe lên toàn thân lão. Lão bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ tính tình thật sự rất nổi nóng, lão nhân ta chỉ đùa một chút mà thôi, hà tất xem là thật. Lâm Nhược Bạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu không muốn liếc mắt nhìn lão thêm một cái. Được rồi nha đầu tiểu bạch, lần này lão phu không so đo với ngươi, chúng ta nên đón tiếp khách nhân rồi. Khách nhân? Lâm Nhược Bạch sửng sốt một hồi, lúc quay đầu lại nhìn cửa phòng bị đẩy ra, một nhóm người mặc một thân trường bào màu xanh xuất hiện ở trong phòng. Trong mấy người đó dẫn đầu là một vị nam nhân trung niên, hắn cúi đầu chắp tay cung kính nói, Thiên Nhai thúc thúc, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi. Tiểu lão đầu nhàn nhạt cười, lúc trước gặp phải hai người nhận loạn là thúc, bây giờ lại tới một người như thế nào, đầu năm nay lưu hành nhận thân thích hả? Nam nhân trung niên xấu hổ cười hai tiếng, Thiên Nhai thúc thúc, ta là người Thiên Gia Thiên Huyền, theo bối phận đúng ra ta phải gọi người một tiếng thúc thúc, lần này ta đến đây là vì đón Thiên Nhai thúc về nhà. Từ trước đến nay lão phu chỉ một thân một mình, cũng không có kiểu gia tộc như thế này, mời các người vẫn là trở về đi, đừng ép ta xuất thủ.

ngươi là nhi tử của tên hỗn đàn kia. Tiểu lão đầu gắt gao bắt được vạt áo của Thiên Huyền, ta vừa rồi còn do dự tên của ngươi vì sao lại quen thuộc như thế, thì ra là ngươi là nhi tử của hắn. Thiệt thòi cho ta, từ nhỏ đối xử tốt với hắn như vậy, hắn lại liên hợp với những người đó tính kế ta. Thiên Nhai lại lần nữa ném Thiên Huyền xuống, ánh mắt lạnh nhạt trở về nói cho tên hỗn đàn kia, chờ cho đến khi ta tìm được phù sinh sau đó ta sẽ trở về tìm bọn họ tính sổ. Đừng tưởng rằng mấy năm nay ta vẫn luôn chịu đựng các ngươi, ta chỉ là không có thời gian tính sổ với các ngươi mà thôi. Mà các ngươi lại cho rằng ta đã tha thứ cho hành động của Thiên gia, nơi nơi ỷ vào thanh danh ta mà gây chuyện thị phi. Thiên Huyền sửng sốt một chút, trên mặt mang theo lo lắng. Thiên Nhai thúc, người không thể vì nữ sắc mà mê muội, chẳng lẽ người quên mất rồi sao? Năm đó bởi vì nữ nhân kia đố kỵ thành tánh, chẳng những rời người mà đi, còn lén lút phái sát thủ muốn tiêu diệt người. Nghe được lời này, tiểu lão đầu cười như không cười, liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng nói mang theo lạnh nhạt, rõ ràng ngươi xác định phái người tới giết ta là phù sinh. Trong lòng Thiên Huyền bỗng dưng run lên, đáy mắt hiện lên kinh hoàng. Chẳng lẽ Thiên Nhai thúc biết năm đó phái người tới giết hắn là người của Thiên gia? Không, không có khả năng. Nếu như hắn thật sự đã biết chuyện đó, không có khả năng, mặc kệ Thiên gia cho tới hôm nay, nhất định là hắn đang nói láo mà thôi. Thiên Nhai thúc, ta khẳng định là nữ nhân phù sinh kia muốn giết người phụ thân, ta đã sớm nhìn ra lòng dạ xấu xa của nữ nhân kia mới có thể giúp đỡ người khác làm ra loại chuyện này, chúng ta đều là vì muốn tốt cho người. Ngươi có thể lăn. Sắc mặt của Thiên Nhai dần dần không kiên nhẫn, hay là ngươi muốn lão phu quẳng ngươi ra ngoài? Chỉ là lão phu động thủ chưa từng biết nặng nhẹ, lần này nếu như không cẩn thận quăng ngươi ngã chết, phụ thân hỗn đàn kia của ngươi nhất định sẽ tìm đến liều mạng với lão phu. Thiên Huyền cắn chặt răng, trong lòng hung ác, phất tay nói chúng ta đi. Trong nháy mắt trước khi rời đi, Thiên Huyền quay đầu lại nhìn tiểu lão đầu, đáy mắt mang theo vẻ âm trầm, cuối cùng cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng những người đó rời đi, Lâm Nhược Bạch lấy ra một khối điểm tâm đưa tới trong miệng, mồm miệng không rõ hỏi lão nhân, vì sao ngươi lại muốn cho bọn họ đi? Nếu như cảm nhận không sai, vừa rồi trong nháy mắt trên người lão nhân xác thật là nổi lên sát khí. Nàng không rõ vì sao hắn lại không có động thủ giết bọn họ. Ha ha. Tiểu lão đầu cười lạnh hai tiếng, người Thiên gia đều sống không được lâu lắm, hôm nay ta còn có chuyện khác phải làm, liền tạm thời tha thứ cho hắn trước, chờ chuyện của ta làm xong xuôi sau đó liên tính sổ chuyện năm đó với bọn họ cho thật tốt. Thấy vậy, Lâm Nhược Bạch không cần phải nhiều lời nữa, an tâm thưởng thức điểm tâm ngon trên bàn. Các ngươi có nghe chưa, nghe nói cháu gái Vân Lạc Phong của phủ tướng quân ở Long Nguyên Quốc hạ chiến thư với người Thiên gia, người tuyên bố ít ngày sau sẽ đến cửa của Thiên gia để mà thăm hỏi. Ngay khi tiểu lão đầu xoay người muốn đi vào phòng dưới lầu, truyền đến âm thanh bàn bạc cũng là làm hắn dừng bước chân. Chuyện này ta nghe nói giống như là người Thiên gia bắt thuộc hạ của nàng đi, vì thế dưới sự giận dữ nàng liền hạ chiến thiếp với Thiên gia. Nói thuộc hạ đó có lai lịch gì, vì sao trước đây ta không có nghe nói qua? Chiến thiếp Thiên gia. Lửa giận trong lòng tiểu lão đầu lại lần nữa bị đốt lên, hắn vọt vào phòng một phen, xách Lâm Nhược Bạch lên bước nhanh chóng chạy ra ngoài khách điếm.